Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 28, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi có muốn đi dạo trên đảo không? Tiên giới từng trải qua một trận náo loạn, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ yên bình như trước, tựa như hàng vạn năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, bên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng ấy, dòng chảy ngầm vẫn cuồn cuộn không ngừng. Theo nguyên tắc, nam nữ chính sau khi trưởng thành một thời gian sẽ giải quyết những vấn đề bị che giấu trong tiên giới, sau đó mới đối phó với ma giới. Đồ Diêu Chi lướt qua trong đầu những tình tiết cốt truyện mà nàng đã ghi nhớ, đặc biệt là sự kiện giả thành thân. Sau khi hồi tưởng lại những diễn biến còn lại không còn nhiều phía sau, nàng khẽ thở ra một hơi, càng lúc càng gần rồi. Nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời ma giới, nơi có ánh huyết nguyệt đỏ rực cùng những dãy núi u ám trải dài. Không xa phía trước là Ngọc Chiết Cung rộng lớn, tĩnh mịch, xung quanh những vách núi, đủ loại ma vật vặn vẹo bò trườn, tạo nên khung cảnh quỷ dị đáng sợ. Lan Đình Yếm đang đứng trên một ngọn núi khác, những xúc tu của hắn di chuyển khắp nơi, rải xuống những mảnh sao băng màu xanh lục đậm lấy được từ tiên mộ. Các ma vật lập tức xô đẩy nhau tranh đoạt, trông chẳng khác nào đàn cá chép tranh mồi giữa hồ. Những mảnh sao băng này không phải loại mà Lan Đình Yếm đang tìm kiếm, nhưng chúng vẫn chứa đựng linh khí, đủ để làm thức ăn cho ma vật. Rất nhanh, sao băng đã được giải hết, những ma vật may mắn ăn được thì thỏa mãn nằm ườn trên mặt đất, trong khi những con không giành được thì tức giận, hoặc bất lực vẫy vùng, hoặc gào rú bay loạn khắp nơi. Lan Đình Yếm không quan tê, em mờ đến đám ma vật, lập tức bước về phía Đô Diêu Chi. Hắn đứng yên trước mặt nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, muốn ra ngoài chơi không? Đô Diêu Chi lắc đầu, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian. Lại bế quan? Lan Đình Yếm có vẻ không hài lòng. Lần nữa, Đô Diêu Chi hơi nhướng mày. Không vui à? Lan Đình Yếm ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng, một tiếng, hắn mở bàn tay ra, để lộ một vết rách không biết xuất hiện từ bao giờ. Máu màu bạc lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn tràn ra, chảy xuống như suối nhỏ. Chàng, Đô Diêu Chi trần trừ, lẽ nào suy đoán của nàng khi trước thực sự là sự thật? Lan Đình Yếm khẽ co ngón tay lại, dùng tay kia che đi vết thương, giọng nói thấp dần, có lẽ đây gọi là phiền muộn. Chi Chi bế quan, ta sẽ rất lâu không được gặp nàng. Thật hay giả vậy? Đô Diêu Chi lẩm bẩm, chàng chắc không cố ý làm vậy chứ? Trước đây đâu có. Có, Lan Đình Yếm đáp, ánh mắt trầm xuống. Lần đầu tiên ở Lạc Đô, Chi Chi và Vân Hoài Thanh từng có hẹn ở Phượng Hoàng Đài. Khi đó, ta chạy từ chùa Minh Giác về, nhìn thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đô Diêu Chi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đột nhiên cảm thấy dường như lúc đó thật sự có gì đó kỳ lạ mà nàng không nhận ra. Lan Đình Yếm tiếp tục, vết thương không nghiêm trọng, nhưng với ta mà nói, tình huống này thực sự rất kỳ quái. Kỳ quái? Đô Diêu Chi nghi hoặc, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không biết tại sao lại thế, nên mới cảm thấy lạ lùng. Đô Diêu Chi lại thấy đặc tính này thật sự quá thần kỳ. Nàng khẽ nói, nếu đúng là như vậy, về sau ta sẽ cẩn thận hơn, cố gắng không để chàng bị thương. Lan Đình Yếm do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chỉ có nụ cười khẽ hiện lên trên môi hắn. Cùng với nụ cười ấy, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn bỗng hiện lên một vệt ửng đỏ. Xúc tua nhẹ nhàng bò đến bên người Đô Diêu Chi. Hắn khẽ than thở, gọi nàng bằng giọng đầy lưu luyến. Chi Chi, của ta, Chi Chi. Sau khi bế quan, Đô Diêu Chi nhận được một nhiệm vụ mới từ hệ thống. thu thập tin tức về hành động của ma quân trên Thanh Châu Đảo và bí mật truyền tin cho Vân Hoài Thanh Thanh Châu Đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ nơi các tu sĩ thường lui tới. Nhân gian vẫn lưu truyền một lời đồn rằng, tìm được Thanh Châu, tức có thể tìm được tiên nhân. Tuy nhiên, đảo này bị một vị đại năng ẩn cư dùng bí pháp che giấu. Rất ít người có thể tìm thấy, nhưng với tu sĩ, việc đó lại không quá khó khăn. Dựa trên thông tin từ nguyên tác, lần hành động này có sự tham gia của 3 vị ma quân. Giống như vụ việc ở Tinh Lam Thành trước đây, mỗi người trong số họ đều có mục đích riêng và tất nhiên. Chẳng ai có ý tốt. Đáng chú ý hơn, lần này còn có liên quan đến Hoàng đế nhân gian. Hoàng đế Yến Triều hiện tại đã già yếu, khao khát trường sinh, nên đã phái không ít người tìm kiếm tiên sơn nơi hải ngoại để cầu phương thuốc bất tử. Một tu sĩ tình cờ biết được vị trí của Thanh Châu, liền đem chuyện này báo lại cho Hoàng đế. Nhưng sự thật là, tiên sơn có thật, tu sĩ cũng có thật, nhưng phương pháp giúp phàm nhân trường sinh thì không hề tồn tại. Tên tu sĩ kia đã lừa gạt Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế đặt chân lên Thanh Châu Đảo, hắn sẽ lập tức bị ma quân khống chế. Còn có điều gì có thể tạo ra nhiều oán khí nhân gian hơn một vị Hoàng đế mạnh mẽ nhưng mù quáng, tàn bạo và bị thao túng? Theo nguyên tác, sự kiện Thanh Châu Đảo này là do Cầm Than đứng sau chủ tính. Trùng hợp thay, trong nguyên tác, Lan Đình Yếm cũng tham gia hành động lần này. Vân Hoài Thanh từng nói rằng hắn đã tìm thấy dấu vết sao băng trên Thanh Châu Đảo. Còn trong nguyên tác, Lan Đình Yếm, thực ra, Đô Diêu Chi đã cảm thấy Lan Đình Yếm mà nàng tiếp xúc ngày ngày đêm đêm đã không còn giống với Ma Tôn trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Ma Tôn vô tình vô dục, chỉ quan tê, em đến chuyện của chính mình. Hắn không để ý đến nhân loại, ma quân giúp hắn làm việc, đôi khi nhờ vả hắn, hắn cũng tùy tiện ra tay. Nhưng sự tùy tiện đó có thể khiến một thành trì sụp đổ, một hòn đảo chìm nghỉm giữa đại dương. Tất cả những điều đó đều chẳng thể khiến lòng hắn gợn chút sóng nào. Nhưng Lan Đình Yếm trước mặt nàng bây giờ lại hoàn toàn khác. Khi Đô Diêu Chi xuất quan, Lan Đình Yếm đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng. Vừa thấy nàng, hắn lập tức kéo nàng vào lòng ôm chặt. Những chiếc xúc tua tham lam quấn lấy nàng, tựa hồ muốn bao bọc nàng như một con nhộng. Được rồi, Đô Diêu Chi vừa mở miệng, đã bị hắn nuốt trọn câu nói bằng một nụ hôn sâu. Mãi đến khi Đô Diêu Chi gần như không thở nổi, Lan Đình Yếm mới buông nàng ra. Hơi thở hắn có chút gấp gáp, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại của nàng, khóe môi hắn cong lên, giọng nói trầm thấp vang bên tai nàng. Chi Chi, có muốn đi dạo trên đảo không? Cách chương.